Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2997, chương 3002, vào thành. Luyện đan hiệp hội này hội trưởng là đẳng cấp gì luyện đan đại sư? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Không biết, Rayleigh lắc đầu, nói, căn theo như truyền thuyết, luyện đan hiệp hội này hội trưởng thực lực cùng cái kia đan tổ tương xứng. Cũng có người nói hội trưởng này so đan tổ kém như thế một điểm. Cũng có người nói hội trưởng luyện đan thực lực càng mạnh một số. Ô, Hạ Minh nghe vậy, nghi hoặc không hiểu, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ hai người bọn họ liền không có tỉ thí qua? Không đúng, Hạ Minh lại lắc đầu nói, nếu là đan tổ đã từng đi luyện đan hiệp hội học qua, đồng thời bị như thế khuất nhục, như vậy đan tổ không có khả năng từ bỏ ý đồ a. Cho nên hắn nhất định sẽ tìm luyện đan hiệp hội người tiến hành tỉ thí. Nếu là không có ai biết, bọn họ ai mạnh ai thắng, rất có thể kết quả này vẫn chưa công bố ra ngoài. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh đều là liếc nhau, chợt cười ha ha một tiếng, nói, không hổ là tiểu học đệ. Quả nhiên lợi hại, người phân tích một chút cũng không sai. Trần Huyền Phong gật gật đầu, nói, năm đó đan tổ cùng luyện đan hiệp hội hội trưởng nhất chiến, lại là bí mật phía dưới tiến hành, đến mức kết quả như thế nào, lại là không người biết được. Mà cái kia thời điểm đan tổ cũng là dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Nhưng là, đan tổ danh tiếng thì là như mặt trời giữa trưa. Thiên hạ đến đây đan tháp học nghệ người, càng là nhiều vô số kể. Đương nhiên, đối với cái này giữa hai người kết quả, có vô số người đều là vì chuyện tốt kỳ. Chỉ bất quá, hai người đều cũng không nói đến ai thua ai thắng. Vì vậy cũng không có người biết được kết quả này như thế nào. Nhưng đại đa số người đều ào ào suy đoán, tỷ thí lần này rất có thể là đan tổ thắng. Bởi vì đan tổ luyện đan thiên phú thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh khẽ gật đầu. Thực hắn ở trong nội tâm cũng là suy đoán. Kết quả này rất có thể là đan tổ thắng. Chỉ bất quá lại là không biết đan tổ là nghiền ép vẫn là chỉ thắng một điểm. Lúc này thời điểm hắn cũng đối đan tháp có một bộ phận dài. Cái này đan tháp cùng luyện đan hiệp hội ở giữa, tựa hồ cũng không thế nào đối phó. Điểm ấy hắn là rõ ràng, mà lần này đan sư trận đấu, rõ ràng là đan tháp sách đi ra. Nếu là đan tháp sách đi ra, như vậy luyện đan hiệp hội người cũng rất có thể tới nơi này đập phá quán. Dù sao giữa hai bên đều không thế nào đối phó nha. Đương nhiên, Hạ Minh càng là hiếu kỳ cái này đan tháp tổ chức cái này đan sư trận đấu mục đích tính. Hạ Minh cảm giác, cái này đan sư trận đấu có phải hay không có khả năng hấp dẫn một số đan dược phía trên luyện đan thiên tài, từ đó thu nhược ở trong đan tháp, vì đan tháp cung cấp máu mới. Suy nghĩ một chút, Hạ Minh âm thầm lắc đầu, những thứ này cũng không phải hắn lo lắng. Đã đối phương nói chỉ cần sống được vô địch liền có thể thu hoạch được một chỗ di tích một số tin. Tức, như vậy thì phải nghĩ biện pháp thu hoạch được trận này vô địch mới đúng. Đúng, lúc này thời điểm Rayleigh cười hắc hắc, nói, Hạ Minh, chúng ta thế nhưng là đều biết, người luyện đan chi thuật vô cùng lợi hại, đến thời điểm cái này có thể hay không thu hoạch được vô địch. Liền phải dựa vào ngươi cùng Cẩn Huyên. Cẩn Huyên học tỷ. Hạ Minh nghe vậy hơi sững sờ. Học tỷ cũng là luyện đan đại sư. Làm sao? Ngô Cẩn Huyên trắng Hạ Minh liếc một chút, khẽ cười nói, chỉ cho phép ngươi biết luyện đan, chẳng lẽ thì không cho phép ta cũng là luyện đan đại sư à? Hạ Minh cười cười nói, cái kia chỗ nào có thể, chỉ là có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ, Hạ Minh ngươi có thể không nên xem thường Cẩn Huyên. Cẩn Huyên học tỷ tại cái này luyện đan nhất đạo phía trên rất có nghiên cứu. Đã từng còn bái qua một vị luyện đan đại sư xem như lão sư. chỉ bất quá về sau vị kia luyện đan đại sư chỉ dạy dỗ hắn một đoạn thời gian chính là rời đi. Mặc dù là như thế, Cẩn Huyên luyện đan chi thuật cũng đạt tới vô cùng lợi hại cảnh giới, càng là có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược. Nghe đến Rayleigh như thế một giải thích, Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc, thật sâu nhìn Ngô Cẩn Huyên liếc một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Ngô Cẩn Huyên thực lực đúng là mạnh như thế. Ngược lại là có chút vượt quá Hạ Minh đoán trước, có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược. Dựa theo cái này đan tháp cùng luyện đan hiệp hội luyện đan đẳng cấp tới nói, cái này đã coi như là thần phẩm luyện đan đại sư. Tại cái này phía trên, chính là cái gọi là đế phẩm luyện đan đại sư. Chỉ bất quá nếu muốn trở thành đế phẩm luyện đan đại sư, lại là khó như lên trời. Cho dù là cái này đan tháp cùng luyện đan hiệp hội, đế phẩm luyện đan đại sư cũng không phải rất nhiều, đều là vô cùng hy hữu tồn tại, mỗi một vị đều là bảo bối. Không nghĩ tới Ngô Cẩn Huyên lại còn là một tên thần phẩm luyện đan đại sư, như thế có chút vượt quá hắn ngoài ý muốn. Ta hết sức. Hạ Minh gật đầu nói, cũng không biết lần này đối thủ mạnh không mạnh, chỉ sợ yếu không bao nhiêu. Trần Huyền Phong ở một bên chen lời nói, dù sao lần này liên quan đến tiên đạo thiên tôn lưu lại bảo tàng, nếu là những người này không tham gia, khó tránh khỏi hội mất đi một ít gì, cho nên những người này nhất định sẽ không để lối thoát thu hoạch được lần này vô địch. Mà lại bởi vì lần này đan tháp lấy ra đồ vật càng là hấp dẫn thiên hạ luyện đan đại sư, vì vậy chỉ cần là thu hoạch được vô địch liền có thể thu hoạch được đan tổ luyện đan tâm đắc một phần. Lần này tới nơi này tham gia luyện đan người có thể nói là nhiều vô số kể. Ta nói như vậy ngươi minh bạch đi. Hạ Minh cũng là có chút ngưng trọng. Đan tổ tại những người này trong lòng đã bị thần hóa. Cái này luyện đan tâm đắc càng là vô cùng chân quý, càng là đối với những thứ này đỉnh phong luyện đan đại sư tới nói, đan tổ luyện đan tâm đắc càng là so với một số bảo bối không thua bao nhiêu. Nếu là có thể được đến đan tổ luyện đan tâm đắc, bọn họ chỉ sợ nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Có thể tưởng tượng người quán quân này khen thưởng vừa ra, đến cùng hội hấp dẫn nhiều ít thiên chi con cưng ào ào lui tới. Dù là Hạ Minh đều là thần sắc nghiêm túc, hắn đối với mình luyện đan chi thuật có 10 phần tự tin. Thế nhưng là tự tin thì tự tin, tại cái này thượng cổ đại lục, nhưng xưa nay không thiếu khuyết đỉnh phong luyện đan thiên tài. Cho nên tại cái này luyện đan chi thuật phía trên, siêu việt hắn cũng không phải là không được. Hạ Minh hít sâu một hơi, cũng là cảm nhận được một vệt áp lực. Ngô Cẩn Huyên hình như có phát giác, thì là nở nụ cười xinh đẹp, nói, tiểu học đệ, người luyện đan thực lực thế nhưng là rõ như ban ngày. Có thể khen xuống thần phẩm phía dưới tùy ý luyện chế cửa biển, có thể thấy được người luyện đan thực lực có bao nhiêu lợi hại. Cho nên lần này chỉ sợ còn muốn dựa vào ngươi đây. Hạ Minh nghe vậy, một trận mồ hôi, cười cười nói, sư tỷ, hai ta lẫn nhau cùng nỗ lực, ta cái này luyện đan thực lực chính ta rõ ràng, ta cũng không có lòng tin cùng thiên hạ này thiên chi con cưng tranh phong. Cho nên, đến thời điểm sư tỷ ngươi nhưng muốn giúp ta một chút. Ngô Cẩn Huyên trắng Hạ Minh liếc một chút. Hắn có thể không tin Hạ Minh lời nói dối. Hạ Minh thiên phú độ cao, thì liền nàng đều là khiếp sợ không thôi. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta nhanh điểm vào thành a. Sau khi vào thành, còn muốn đi báo danh. Hôm nay thế nhưng là báo danh ngày cuối cùng. Trần Huyền Phong nói, nếu là chậm trễ thời gian, nhưng là lầm đại sự. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta đều đi vào đi. Rayleigh cũng là khẽ gật đầu. Sau đó tại cái này mọi người mắt dưới ánh sáng, Rayleigh cước bộ một bước, thân thể chính là vượt qua cái này nhạt màn ánh sáng màu xanh lam, thể loại giả sử,